Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 75, trị liệu hoàn thành. Thôn Phệ Lạc Độc. Đi vào này yên lặng gian phòng, rộng rãi đơn giản trong phòng, chỉ bày ra có một cái giường lớn, đỉnh chóp đặc thù đèn đóm ma đạo khí chính tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Gian phòng có không ít hầu gái ở qua lại bận rộn. Mà khi Lâm Dạ đến gần qua đi, chỉ thấy trên giường nằm là một cái khung xương cao to. Thế nhưng vóc người cũng rất là khô gầy ông lão. Ông lão giờ khắc này chính hôn mê bất tỉnh. Da rẻ hiện ra lượn lờ màu xám đen khí tức. Rõ ràng là khí độc quấn quanh người. Ông lão này chính là Nạp Lan Kiệt. Như thế nào? Lâm Dạ điện chủ, phụ thân ta còn có thể cứu sao? Nhìn nằm ở trên giường Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc vẫn là không nhịn được hỏi. Đương nhiên là có cứu. Dị hỏa là độc tố khắc tinh. Chỉ cần ta dùng dị hỏa đem Nạp Lan nguyên soái trong cơ thể lạc độc bước ra liền có thể. Có điều, quá trình này phải vô cùng cẩn thận. Vì lẽ đó còn hy vọng Nạp Lan tướng quân nhường người thị nữ này đều rời đi nơi này. Chờ ở bên ngoài sau. Đương nhiên Nạp Lan tướng quân cũng giống như vậy. Lâm Dạ rất là tự nhiên gật gật đầu. Sau đó chậm rãi nói rằng, mặc dù nói đối với điều khiển dị hỏa, Lâm Dạ có 10 phần tự tin, nhưng nếu như không cẩn thận bị người quấy rầy, thất thủ cho Nạp Lan Kiệt thiêu chết, vậy coi như khôi hài. Vì lẽ đó vẫn để cho trong phòng hết thảy mọi người rời đi khá hơn một chút. Lâm Dạ điện chủ yên tâm, quy củ chúng ta đều hiểu. Nghe được Lâm Dạ, Nạp Lan Túc rất là hiểu rõ. Ở đáp lại sau, liền nhất thời bắt chuyện trong phòng bận rộn hầu gái. Đem trong phòng các loại tạp vật đều thu thập xong. Sau đó mang đi ra ngoài. Đem gian phòng để cho Lâm Dạ phát huy. Chờ đến Nạp Lan Túc cùng một đám hầu gái đều sau khi rời đi. Lâm Dạ chậm rãi đi tới Nạp Lan Kiệt bên cạnh. Nhìn hôn mê bất tỉnh Nạp Lan Kiệt trên người cả người lượn lờ màu xám đen khí tức. Không khỏi híp híp mắt. Này lạc độc mặc dù là kịch độc, nhưng bởi vì nương theo Nạp Lan Kiệt thời gian mười mấy năm, nhưng là đã hấp thu Nạp Lan Kiệt rất nhiều đấu khí. Nếu như có thể đem này lạc độc luyện hóa, tu vi của hắn nên cũng có thể tăng lên không ít. Có điều hiện tại, vẫn là đem lạc độc bước ra đến quan trọng. Nghĩ tới đây, nhìn nằm ở trên giường vóc người khô gầy hôn mê ông lão, Lâm Dạ chậm rãi đưa tay phải ra, một luồng màu xanh phảng phất thủy tinh giống như trong suốt hỏa diễm nhất thời từ Lâm Dạ trong tay cháy bùng mà lên. Đây chính là dị hỏa sao? Thật mạnh sóng năng lượng. Có điều loại màu sắc này dị hỏa thật kỳ quái. Cũng không giống như là bảng dị hỏa lên dị hỏa. Lẽ nào là một loại mới dị hỏa? Khi thấy Lâm Dạ trong tay phỉ thúy lam tinh hỏa thời điểm, ở ngoài cửa Nạp Lan Túc không khỏi nhất thời ánh mắt thán phục lên. Mà ở cho gọi ra phỉ thúy lam tinh hỏa sau, ở Lâm Dạ khống chế dưới, trên tay giấy lên phỉ thúy lam tinh hỏa nhất thời bắt đầu tỏa ra vô số hỏa tia, từng sợi mà tràn vào đến Nạp Lan Kiệt trong cơ thể. Giờ khắc này, Lâm Dạ đã tỏa ra lực lượng tinh thần, đem Nạp Lan Kiệt tình huống trong cơ thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mà cùng lúc đó, ngoại phụ hồn cốt trọng đồng cũng trong nháy mắt mở ra, đem đối với hỏa tia điều khiển năng lực tăng lên tới một cái cực hạn. Ở Lâm Dạ điều khiển dưới, vô số phỉ thúy lam tinh hỏa hỏa tia ở Nạp Lan Kiệt trong cơ thể không ngừng rời rạc, mà như ruồi bâu lấy mật lạc độc, vốn là cực kỳ ngoan cường mà cắm rễ ở Nạp Lan Kiệt trong cơ thể. Mặc kệ là các loại giải độc đan dược, vẫn là thú hỏa, đều nắm này lạc độc hoàn toàn không có cách nào. Thế nhưng ở phỉ thúy lam tinh hỏa hỏa tia xua đuổi dưới, nhưng chỉ có thể không ngừng thẳng thốt thoát đi, muốn tránh khỏi bị phỉ thúy lam tinh hỏa hỏa chết đốt cháy luyện hóa. Có điều đáng tiếc, Lâm Dạ muốn làm, chính là đem những này lạc độc bức ra Nạp Lan Kiệt thân thể. Ở từng sợi phỉ thúy lam tinh hỏa hỏa tia xua đuổi dưới, chỉ thấy vốn là hôn mê nằm ở trên giường lớn, toàn thân lượn lờ màu xám đen khí tức Nạp Lan Kiệt. Trên người màu xám đen khí tức dĩ nhiên ở bắt đầu di động. Từ bên trái ngón tay bắt đầu, lượn lờ không tiêu tan màu xám đen, khí tức đang không ngừng di động bên trong. Đầu tiên là di động đến cánh tay trái, sau đó lại đến thân người, cuối cùng toàn bộ tràn vào đến Nạp Lan Kiệt trong cánh tay phải, đồng thời hướng về Nạp Lan Kiệt tay phải rời rạc mà đi. Cuối cùng, theo đã nồng nặc đến hầu như hóa không mở màu đen, khí tức toàn bộ tràn vào đến Nạp Lan Kiệt trong tay phải. Những này lạc độc bắt đầu từ Nạp Lan Kiệt tay phải năm ngón tay lên không ngừng tiêu tán đi ra. Mà nhìn từ Nạp Lan Kiệt trong tay phải tiêu tán đi ra lạc độc, Lâm Dạ trực tiếp trong lòng hơi động, thôi thúc lên trong cơ thể thôn phệ tổ long võ hồn, phát động thôn phệ thần thông. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từ Nạp Lan Kiệt trong tay phải tiêu tán mà ra lạc độc không ngừng hướng về Lâm Dạ tuôn tới. Rất nhanh liền bị Lâm Dạ toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể, bị thôn phệ tổ long thôn phệ. Ở thôn phệ tổ long thôn phệ lạc độc thời điểm, cảm giác được từng luồng tinh khiết sức mạnh không ngừng tràn vào đấu khí trong cơ thể. Bên trong, trợ giúp đấu khí không ngừng tăng lên, Lâm Dạ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng ở Nạp Lan Kiệt trong cơ thể lạc độc toàn bộ bị trục xuất khỏi Nạp Lan Kiệt trong cơ thể, đồng thời bị thôn phệ tổ long võ hồn toàn bộ thôn phệ luyện hóa sau, Lâm Dạ thu tay về bên trong phỉ thúy lam tinh hỏa. Nạp Lan tướng quân, may mắn không làm nhục mệnh. Ở đem Nạp Lan Kiệt trong cơ thể lạc độc loại trừ sau, chỉ thấy Nạp Lan Kiệt toàn thân da rẻ đã khôi phục khỏe mạnh màu sắc, không còn là màu nâu đen. Tuy rằng thân hình như cũ khô gầy, thế nhưng đã sẽ không ở chịu đến lạc độc dằn vặt. Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Nạp Lan Túc, nhàn nhạt cười, thành công rồi sao? Nghe được Lâm Dạ, ở cửa căng thẳng nhìn kỹ Nạp Lan Túc không khỏi nhất thời kích động không thôi. Nhanh chóng đi vào gian phòng, hướng về Nạp Lan Kiệt đi tới. Mà ở lúc này, Nạp Lan Kiệt cũng rốt cục tỉnh lại. Phụ thân, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Nạp Lan Kiệt thức tỉnh, Nạp Lan Túc càng thêm kích động, vội vã đứng ở bên giường, đưa tay nắm chặt rồi cha già bàn tay khô gầy, kích động nói, Túc Nhi, ta đây là làm sao? Bởi vì hôn mê một quãng thời gian rất dài, mới vừa tỉnh lại, Nạp Lan Kiệt đầu óc còn có chút ảm đạm. Phụ thân, ngươi quên, trước ngươi bởi vì xinh đẹp sự tình nổi giận, tức giận công tâm bên dưới, bị cái kia lạc độc thừa cơ mà vào hôn mê đi. Chúng ta ngày hôm nay là tìm đến Lâm Dạ đại sư, mới rốt cục đem bên trong cơ thể ngươi lạc độc loại trừ a. Nạp Lan Túc cố nén kích động trả lời, đúng rồi, xinh đẹp, xinh đẹp hiện tại ở nơi nào? Cái kia hôn ước không thể lùi, nếu như lui, này trong đế đô há không phải người nào đều cảm thấy ta Nạp Lan Kiệt là thiên tính lạnh mỏng hạng người. Bạn cũ ngã xuống, Tiêu gia sa sút, liền muốn thối lui năm đó đặt dưới việc kết hôn. Nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm hôn ước, Nạp Lan Kiệt không khỏi có chút kích động lên, dãy dụa, muốn từ trên giường ngồi dậy. Có điều Nạp Lan Túc nhưng đè lại phụ thân Nạp Lan Kiệt, cười khổ nói, phụ thân, người hiện tại thân thể còn suy yếu, liền không muốn nâng những việc này, xinh đẹp ở nhà đây. Hơn nữa Lâm Dạ đại sư giúp phụ thân ngài loại trừ lạc độc, phụ thân ngài cũng không thể mất lễ nghi a. Nghe được Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt cũng rốt cục bình tĩnh lại. Bây giờ còn có người ngoài ở đây, loại này chuyện xấu trong nhà vẫn là không muốn quá mức trương dương đến tốt. Có điều Lâm Dạ điện chủ, này Lâm Dạ điện chủ là ai? Nạp Lan Kiệt hơi nghi hoặc một chút. Hắn hôn mê đến mấy năm, ở Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sau không lâu liền bị tức đến đã hôn mê. Vào lúc ấy võ hồn điện cùng Lâm Dạ mới chỉ là mới vừa ở Thanh Sơn trấn phụ cận bộc lộ tài năng, sức ảnh hưởng vẫn không có khuếch tán đến Gia Mã Đế Đô. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.